Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 8. Nhiên Nhiên, ngươi có biết hiện tại có liên quan loại này hôn nhân bát quái tối hỏa hẳn là hướng nơi nào phát a? Có thể nhường rất nhiều người khai mắng, Lý Nhiên Nhiên hiển nhiên là cái võng nghiện người bệnh. Không nhiều chần chờ liền mở miệng. Thiên nhai a, trong đó cái gì bát quái đều có. Huyên lớn còn toàn võng thôi đứa. Dù sao khiến cho rất không mặt mũi. Hiện tại rất nhiều người đều dùng này. Nga đúng rồi, còn có Weibo, này hai cái hẳn là xem như tối hỏa, thì ra là thế. Xem ra thế giới này cùng chính nàng cái kia cũng không có gì bất đồng. Mộ Ngôn Ngôn quyết định đợi lát nữa có thời gian phải đi đăng ký tài khoản khai bái tiếp. Của nàng mục tiêu tuyệt không chỉ có là tranh tài sản. Còn có, đem có lỗi với nàng mọi người thanh danh đều làm thối. Toàn võng thôi đứa tốt, về sau những người đó, tất cả đều người người kêu đánh mới tuyệt nhất. Lý Nhiên Nhiên đoán được Mộ Ngôn Ngôn hỏi cái này nguyên nhân. Vì thế muốn vô giúp vui, tỷ, ngươi phát thời điểm cùng ta nói một tiếng a, ta đi kêu gọi nhân cho ngươi đỉnh thiếp. Mộ Ngôn Ngôn cười. Hảo, nàng coi như là minh bạch, Lý Nhiên Nhiên trên bản chất chính là cái nhiệt tâm tiểu cô nương. Bên người nàng đều là này bệnh viện có liên quan hộ sĩ. Trong ngày thường nhìn thấy hẳn là cũng không ít, cho nên từ bọn họ đi đỉnh thiếp, ngẫu nhiên nói ra một ít chi tiết nhỏ, mới có thể càng chân thật. Hơn nữa, Lý Nhiên Nhiên này tiểu cô nương thân phận, khả không bình thường nam môn sơ a, không tin làm bất tử những người đó. Thân thể là cách mạng tiền vốn, Mộ Ngôn Ngôn làm phục kiện thời điểm, khả xem như đánh đến cực hạn. Mặc kệ làm cái gì, đều thành lập ở nhất định phải nhanh nhất thời gian nội khôi phục bản thân thân thể trụ cột thượng. Vốn giáo luyện còn có chút lo lắng nàng chịu không nổi. Nhưng phát hiện Mộ Ngôn Ngôn nhẫn nại độ quả thực khả so sánh một cái chính quy vận động viên thời. Điểm, cũng đừng nói cái gì, trực tiếp dựa theo kế hoạch đến, như vậy bất quá một hai thứ, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy bản thân thân thể tốt rất nhiều. Chắc hẳn, khẳng định là có thể mau chóng khôi phục tốt. Hôm nay buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn ở Weibo cùng Thiên Nhai thượng tìm vài cái đồng loại hình bái thiếp hảo dễ nhìn cái rõ. Ràng, của nàng mục đích ở chỗ phân tích cái dạng gì tiêu đề cùng trọng điểm có thể khiến cho mọi người. Lực chú ý, biết đã biết bỉ bách chiến bách thắng. Chỉ cứ như vậy nằm ở trên giường phân tích không bao lâu. Còn có người đến. Lần này là phụ mẫu nàng, Hà Kiện cùng Lưu Nam Môn Sơ, một cái là hàm hậu lão nhân. Một cái là nói nhiều lại nhài bà tử, Hà Minh Ngôn lúc nhỏ hai người bọn họ đi ra ngoài làm công. Đem nàng ném cho nãi nãi mang, cho đến khi 4 tuổi, Hà Chân Ngôn xuất thế. Bọn họ trở về mở một cái cửa hàng nhỏ, mang Hà Chân Ngôn, lúc đó Hà Minh Ngôn còn đi theo tuổi 80 nãi nãi trụ ở quê hương. Nãi nãi vì Hà Minh Ngôn tương lai lo lắng, nhường vợ chồng lưỡng đem nàng tiếp hồi dặm đi, nhưng Lưu Nam lại dùng nàng hiện tại muốn dẫn Hà Chân Ngôn. Không công phu lại mang một cái hài tử lý do cấp cự tuyệt. Vì thế Hà Minh Ngôn ở quê hương lại đợi cho 7 tuổi. Nãi nãi qua đời thời điểm, rốt cục không địa phương khả ném, về tới Germany Lưu Nam đối nàng căn bản không tốt. Gặp Hà Minh Ngôn trầm mặc ít lời càng là không thích. Cho đến khi không có biện pháp không tiễn đi đến trường thời điểm mới đưa đi. Muốn nói nàng là trọng nam khinh nữ lời nói. Vì sao cố tình đối Hà Chân Ngôn như vậy sủng nịch. Một cái là cô bé lọ lem, một cái là công chúa. Tuổi nhỏ Hà Minh Ngôn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích chính là. Nàng là nhặt được, khả năng cùng Hà Kiện bộ dạng càng ngày càng giống. Cũng sẽ không tư này dài. Bất quá Hà Minh Ngôn trung học phí, đại học phí, tất cả đều là dựa vào của nàng học bổng cùng làm công tiền giao. Sau này muốn cùng với Kỳ Tích Hiên, Lưu Nam thấy nàng không thể gả cho kẻ có tiền trợ giúp trong nhà. Quyết tâm gả cho một cái cung tiểu tử, càng là tức giận đến muốn đem nàng đuổi ra gia môn. Hết chương.